Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 289, Pandora chơi ác. Góc truyện audio.com, Amazon thiên đường đảo, là nhận Hy Lạp 5 vị nữ thần chúc phúc hòn đảo, ở chỗ này, Amazon nhất tộc đạt được vĩnh viễn thanh xuân cùng bất lão bất tử đặc quyền. Antiope là đương nhiệm Amazon nữ vương muội muội, càng là toàn bộ Amazon nhất tộc võ kỹ trưởng, nàng hôm nay tâm tình nhưng không phải rất tốt. Bởi vì tại cái kia thần ban cho bé gái nơi đó, nàng cùng tỷ tỷ của mình phát sinh tranh chấp. Tỷ tỷ của nàng Hippolyta cho rằng, đây là chư thần ban cho con của mình, cũng là Amazon thiên đường đảo bên trên một cái duy nhất hài tử, nàng không nên cuốn vào bất kỳ tranh đấu, nàng hẳn là giống như là một đứa bé bình thường, vui vui sướng sướng hưởng thụ tuổi thơ của nàng sinh hoạt. Mà Antiope cho rằng, đi theo đứa bé kia cùng lúc xuất hiện hỏa. Thần chi kiếm biểu thị đứa bé này là chư thần chi vương rất bại vong tại chiến thần Ares thủ hạ về sau, chôn xuống một cái chuẩn bị ở sau. Nàng được đưa đến Amazon trên hòn đảo, nói rõ chư thần chi vương rất muốn Amazon tộc nhân đem đứa bé này bồi dưỡng thành một cái hợp cách chiến sĩ, đến chiến thắng phản nghịch chi thần Ares. Cuối cùng hai người ai cũng không thuyết phục được ai, thậm chí Hippolyta lấy ra mình nữ vương thân phận cưỡng ép F16 phục muội muội của mình Antiope. Cái này khiến Antiope cảm giác rất uể oải. Chư thần chi chiến, cái này sự kiện lớn, làm bị chúng thần sáng tạo ra chủng tộc Amazon người đương nhiên biết cũng chưa kịp tham dự vào mà thôi. Chỉ sợ rớt đem cái này bé gái đưa đến Amazon người nơi này, cũng có tầng này cân nhắc cuối cùng hắn thế mà còn dùng còn lại thần lực bố trí ra một cái kết. Giới, đem Amazon thiên đường đảo cùng toàn bộ thế giới cách biệt đây càng thêm để Antiope xác định cái này bé gái tại rớt trong suy nghĩ tầm quan trọng. Ai đúng ai sai, Antiope cũng không muốn nhiều hơn bình luận, nhưng là nàng không nghĩ tộc nhân của mình cuối cùng tham dự vào thần trong chiến đấu, bị Ares cho diệt tộc. Nhưng là đem cái kia hài nhi đưa ra hòn đảo, đây là nàng vô luận như thế nào cũng không làm được sự tình, cho nên nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp đem cái kia bé gái bồi dưỡng thành một cái hợp cách diệt thần giả, sau đó để nàng cầm lấy cái kia thanh hỏa thần chi kiếm tại Ares tìm tới nơi này thời điểm chống cự Ares. Thế nhưng là đây hết thảy lại bị tỷ tỷ của mình cự tuyệt. Antiope không biết nên như thế nào tiếp tục khuyên nói tỷ tỷ của mình tiếp nhận đề nghị của mình, cái này khiến nàng cảm giác rất uể oải. Võ kỹ trường, tâm tình không tốt Antiope đối hai cái cùng mình chào hỏi Amazon thiếu nữ nhẹ gật đầu, sau đó đi vào trụ sở của mình. Đem vũ khí của mình cùng tấm chắn thận trọng bày ra tốt, làm một cái Amazon nữ chiến sĩ, vũ khí chính là nàng sinh mạng thứ hai, Antiope một mực là như thế dạy bảo những cái kia Amazon nữ chiến sĩ, mà chính nàng cũng vẫn luôn là làm như thế. Thả tốt vũ khí của mình về sau, Antiope bỏ đi trên người mình giáp da, đi chân đất đi vào buồng trong. Cho dù là Amazon nữ nhân, đó cũng là nữ nhân nha, lại có mấy cái không yêu thích sạch sẽ. Liền xem như nữ chiến sĩ cũng là nữ nhân A, nhẹ nhàng cất bước đi đến bậc thang, bước vào đủ để dung nạp 10 người đồng thời tắm rửa ao nước, đem chính mình toàn bộ thân hình vùi vào ao suối nước nóng bên trong, Antiope cảm thấy mình huấn luyện. Một ngày mỏi mệt thân thể phảng phất lại sống lại. Hô, thật là thoải mái, Antiope ngâm khẽ một tiếng, phảng phất hôm nay bởi vì cùng tỷ tỷ của mình tranh luận mà tâm tình buồn bực cũng thoải mái không ít. Ngay tại Antiope dự định nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi thời điểm, bỗng nhiên cảm giác trước mắt lóe lên, một bóng người cao to bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình. Ngã sát liệt, rầm, Chu Diệp không cẩn thận uống đến một ngụm nước, cái này mẹ nó là địa phương nào? Ta là muốn đi thiên đường đảo nam nhân, làm sao rơi vào trong biển? San San ngươi đi ra, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Người nào? Antiope hai tay nắm tay, đánh giá trước mặt cái này khách không mời mà đến. Chỉ gặp người này dáng người cực kỳ cao lớn, nhìn ra tầm 1m9 tả hữu, tóc màu vàng tại ánh lửa chiếu rọi tản ra hào quang chói sáng, nhu hòa mà lại mỹ. Lệ ngũ quan để cho người ta không khỏi sinh lòng hào cảm, trong mắt hợp lại khép lại ở giữa tản mắt ra một vệt kim quang uyển như thần tiên, để cho người ta không khỏi liền muốn dưới đáy đầu lâu của mình hướng hắn thần phục. Ngươi là, Chu Diệp nhìn lên trước mặt cái này ếch không mặc quần áo muội tử, nên nói như thế nào đâu, có chút mỹ lệ, nhưng là ngũ quan có chút cứng rắn, cả người đều tản mát ra một loại tư thế hiên ngang cảm giác. À, có điểm giống là trong điện ảnh Antiope à, nhưng là giống như trẻ thật nhiều à, xem ra cái này nơi này thật là thiên đường đảo không sai, nhưng là cái này mẹ nó vị trí vì lông gì là Antiope phòng tắm à, xem ra San San đây là lại bầy mình một đảo. Chu Diệp im lặng nghĩ đến. Ngươi là ai? Trả lời vấn đề của ta. Chấm, Antiope song tay nắm chặt đặt ở trước ngực bày ra một bộ tuy thời chuẩn. Bị tiến công tư thế, trên mặt xương lạnh đề phòng, người này nhìn giống như yếu không trải qua phong bộ dáng, nhưng là không biết vì cái gì, nàng nhiều năm tu hành võ kỹ trực giác tại nói cho nàng. mau trốn, đánh không lại, nhưng là quật cường Antiope làm sao chịu không đánh mà lui, nàng không có nghe từ mình chiến đấu trực giác nhắc nhở, mà là nhìn chòng chọc vào vệ đối con ngươi màu vàng óng, phảng phất muốn xem ra chút gì. Hoàn toàn nghe không hiểu, Aoi, ngươi sẽ nói tiếng Anh sao? Aoi, Chu Diệp không còn gì để nói, vì lông gì cái này muội tử nói lời hắn nghe không hiểu đâu. Không phải nói cái kia nước Anh phi công lại tới đây, toàn đảo giảng đều là tiếng Anh sao? Vì lông gì đến mình nơi này liền biến thành Hy Lạp ngữ. Bất quá ngẫm lại cũng thế, nếu như một cái từ chúng thần chi chiến hậu liền bị phong bế đảo nhỏ nói là tiếng Anh vậy cũng quá khôi hài, khi đó England ba đảo nhưng căn bản chính là một cái man hoang chi địa mà thôi, chẳng lẽ ngươi trông cậy vào Hy Lạp chúng thần giúp Hy Lạp người phổ cập ba đại man tộc thứ nhất người Celtic ngôn ngữ sao? Không cần nhớ ra vẻ, ngươi dạng này ta một cái có thể đánh ba cái. Antiope nhìn trước mắt người này, dùng mình không hiểu ngôn ngữ nói gì đó, lập tức càng thêm nổi nóng. Mau nói, ngươi là thế nào đi vào trong đảo, ngươi còn có cái gì đồng bọn? Mẹ chứng, các loại ta lần này trở về nhất định phải học tập thật giỏi một cái trên địa cầu tất cả ngôn ngữ. Chu Diệp đậu đen rau muống lấy, vội vàng gọi mình 347 thiếp thân tiểu áo bông đi ra cứu chàng. Pandora bảo bối, nhanh dùng tinh thần câu thông nói cho nàng, ta là tới thiên đường đảo chơi, ta đối Amazon người không có ác ý, không có vấn đề, thân yêu. Chu Diệp trong quần áo phát ra thanh âm như vậy, chỉ là thanh âm bên trong lại mơ hồ mang theo ý cười. Đệ tiện nô lệ còn không tại thần minh trước mặt quỳ xuống. Một cái hùng vĩ giọng nữ trực tiếp tại Antiope trong đầu tiếng vọng. Tên ta hậu cung chi thần, lần này tới đến Amazon thiên đường đảo chính là vì đem bọn ngươi Amazon nhất tộc đều biến thành ta bồn cầu thịt. Pandora bắt đầu chơi ác tự mình nam nhân, bồn cầu thịt là cái gì? Antiope nhìn trước mắt cái này nữ thần, Chu Diệp lúc này khuôn mặt tinh xảo nam nữ chớ phân biệt. Tò mò hỏi, Pandora một ngụm lão huyết thiếu điều kém chút không có phun ra ngoài, nàng quên đi cái gì gọi là văn hóa khác biệt. Bất quá cái này không làm khó được cơ trí Pandora muội tử trực tiếp đem người nào đó dạy dỗ quan quan chàng cảnh đoạn tích một đoạn tại Antiope trong đầu phát hình một lần. Đây chính là bồn cầu thịt. Cái này, Antiope nhìn xem trong đầu những cái kia đoạn tích đi ra hình tượng, không biết vì cái gì nữ nhân kia thế mà phát ra lại dễ chịu lại khó chịu tiếng kêu thảm thiết, nhưng là nàng tuyệt đối không muốn mình Amazon nhất tộc đều biến thành cái dạng này thật là đáng sợ. Người cái này đáng chết ngụy thần, lại muốn đối Amazon nhất tộc làm ra như thế hèn hạ sự tình, chịu chết đi, ngụy thần. Cách chương.